Chương 1718, chạy trốn trò chơi 70. Cúc hoa đóa hoa miệng khô nhu nhuận trong veo, hoa cái vị trí tựa hồ còn mang theo một chút xíu mật hoa hương vị, ăn giống như mang theo mùi hoa hoa quả, hương vị rất là không sai. Bốn người vây quanh đóa hoa, đem nhất mềm ăn ngon nhất đóa hoa gốc gặm cái sạch sẽ. Đóa hoa gốc hơi nước không ít, vài người ăn xong sau liền khát vấn đề đều giải quyết, chính là đóa hoa thứ này phiêu, không đỉnh đói. Bất quá may mà cái này đóa hoa rất lớn, đói bụng có thể tiếp tục ăn. Lúc này ban công chỗ đó, một đám người chơi báo đoàn hành động, cũng dồn dập tìm được đồ ăn, hơn nữa đều là học miêu song song mấy người nhổ cúc hoa đóa hoa, bởi vì này tốt nhất được đến. Xương rồng tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng là hương vị không tốt còn không tốt lấy xuống, một cái cúc hoa đóa hoa hơn 10 cái người chơi đều ăn không hết, vừa lúc có thể cùng nhau hợp tác cùng nhau ăn. Tuy rằng một đám người chơi hợp tác, nhưng là lúc rời đi, vẫn bị hai hết cuốn đi 7-8 người chơi. Đây là bọn họ trước xem qua miêu song song bốn người đạt được đồ ăn quá trình sau, lòng tràn đầy đề phòng dưới tình huống. Miêu song song nhìn những kia kết bạn bay đi ban công, lại kết bạn mang theo đóa hoa bay trở về người chơi. Đối bên cạnh ba người nói, hiện tại cách chân chính nguy hiểm buổi tối hẳn là còn có không ngắn thời gian. Rồi bọ chụp dính rồi bản đều là vật chết. Chỉ cần biết rằng nguy hiểm, còn không tính khó né tránh, dính rồi bản vòng quanh bay hảo, rồi bọ chuột không tới gần nữ nhân kia là được. Liền sợ sau sẽ có thuốc diệt trùng xuất hiện, cho nên chúng ta vẫn là muốn khắc tìm một địa phương bí ẩn ẩn thân, cái này địa phương tốt nhất là có thể phong bế lên. Lấy chúng ta bây giờ hình thể, đối với dưỡng khí nhu cầu lượng không phải rất lớn, tùy tiện một cái phong bế địa phương. Đem có thể thấu nhập không khí địa phương đều ngăn chặn cũng không sợ sẽ thiếu dưỡng khí. Mà một cái phong bế địa phương ngoại trừ có thể cam đoan thuốc diệt trùng sẽ không thẩm thấu tiến vào, còn có thể bảo đảm sẽ không bị một ít hình thể so với chúng ta đại trùng tử xông tới. Đối với hiện tại chúng ta tới nói, ngoại trừ thuốc diệt trùng nguy hiểm nhất chính là buổi tối các loại vào ban đêm đi ra hoạt động tiểu trùng tử. Lấy trò chơi này tính nguy hiểm, buổi tối tuyệt đối sẽ hết sức náo nhiệt. Mà vào ban đêm xuất hiện trùng tử tuyệt đối không phải là dễ đối phó. Lịch Đông Thần gật đầu nói, Miêu cô nương nói rất đúng, ta trước thăm dò phòng này thời điểm, phát hiện cái kia tạp vật này tại mặt trên bên cửa sổ khung mặt trên, có một cái không lớn tiểu động. Vậy hẳn là dùng đến xuyên dây điện, hiện tại cái kia tiểu động hiện tại không có xuyên dây điện, lấy chúng ta thân hình, hẳn là có thể đi vào, trong phòng chứa tạp vật mặt sẽ có các loại chiếc hộp linh tinh đồ vật. Những thứ này chiếc hộp là nhất thuận tiện phong bế nơi, chúng ta có thể đi tạp vật này tại nhìn xem, có thể hay không tìm đến thích hợp chúng ta ẩn thân địa phương. Chí Khuynh nhìn xem Lịch Đông Thần khen, Lịch đại ca ngươi thật lợi hại, chúng ta trước cũng không phát hiện tạp vật này tại trên cửa sổ bên cạnh có tiểu động, ngươi vậy mà đưa cái này đều nhìn rõ ràng. Lịch Đông Thần lắc lắc đầu, nhìn Miêu song song nói, các ngươi trước là đem thời gian dùng tại nhường chính mình nắm giữ phi hành cùng mới ra phát hiện trên cánh tay. Không có cẩn thận tìm tòi tình huống chung quanh mới không phát hiện. Ta trước đem thời gian trì hoãn quá nhiều đang quan sát tình huống chung quanh thượng, kỳ thật có điểm lẫn lộn đầu đuôi. Ta hẳn là trước đem cánh nắm giữ linh hoạt, như vậy liền sẽ không gặp được nguy hiểm chạy không đi. Miêu cô nương thực hiện mới đúng, trưởng không thân thể tăng tốc đào mệnh tiền vốn mới trọng yếu nhất, tìm kiếm tình huống chung quanh, lúc nào đều có thể. Chí Khuynh trên mặt tươi cười lập tức làm sâu sắc, tuy rằng không có ở nói cái gì. Nhưng là biểu tình có chút tiểu đắc ý, nhà hắn song song tỷ tự nhiên là lợi hại nhất. Tạp vật này tại ở phòng khách khúc quanh, xem như cái nhà này chung nhất thiên phòng, Miêu song song cùng Chí Khuynh, Lâm Ngự tại Lịch Đông Thần dưới sự hướng dẫn của, rơi vào cái kia đi thông tạp vật này tại dây điện miệng nhỏ ở cái này miệng nhảy không lớn, đại khái có thể xuyên nhập hai sợi dây điện lớn nhỏ, nhưng mà để cho rồi bỏ lớn nhỏ các người chơi đi vào vẫn là rất nhẹ nhàng. Bốn người không có trực tiếp đi vào, Miêu song song đầu tiên cầm đinh kim nói, ta đi vào trước, Lịch tiên sinh tại ta mặt sau, Chí Khuynh, ngươi cùng Lâm Ngữ tại cuối cùng. Tạp vật này tại là chất đống tạp vật này địa phương, bình thường không nổi người vậy khẳng định ít có người tiến vào, bên trong trường kỳ không ai sẽ có rất nhiều trùng tử. Ta đánh trước đầu đi vào xem đường, nhường Lịch tiên sinh ở phía sau giúp ta áp trận, hai người các ngươi lý do an toàn đều đi tại cuối cùng. Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ gật đầu đáp ứng, song song tỷ ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất gặp được quá khó chơi chúng ta liền lui lại, không nhất định muốn đi vào. Miêu song song trấn an đối hai người cười cười nói, yên tâm đi, nếu là thật nguy hiểm chúng ta liền không đi vào, sẽ không chết đâu, tổng có thể tìm tới mặt khác an toàn địa phương. Cửa động có điểm tiểu cầm hai đinh ghim có chút không có phương tiện, Miêu Song Song liền đem trong đó một cái đinh ghim đặt ở bên ngoài, chờ đi vào xác định sau khi an toàn trở ra lấy con này. Hai tay nắm một cái đinh ghim, Miêu Song Song đi đầu đi vào cái này tiểu đường hầm đồng dạng trong động. Miêu Song Song cảnh giác là rất chính xác, bởi vì làm Miêu Song Song đi đến xuất khẩu, thử thăm dò dùng mới mọc ra cánh tay nắm đinh ghim thử thăm dò đâm ra đi thời điểm, cũng cảm giác được có cái gì lông xù đồ vật từ xuất khẩu bỏ qua. Thứ đó đi qua rất nhanh, không có lộ ra quá nhiều hành tích, nhưng là Miêu Song Song vẫn là từ thu hồi đinh ghim thượng khán đến một điểm quấn quanh ở mặt trên tơ nhện. Miêu Song Song đứng cách cửa động có đoạn khoảng cách phương hướng ngoài động đánh giá, phát hiện phía ngoài thật có mạng nhện dấu vết, bởi vậy có thể khách khí mặt hẳn là có chỉ kết lưới con nhện. Mặc dù là kết lưới con nhện, nhưng không có nghĩa là chúng nó chỉ biết kết lưới đi săn, đối phương không có tiến vào, ngoại trừ thủ lưới đai sâu, cũng có thể là cái này con nhện cái đầu có chút lớn, cho nên không thể thông qua cái này tiểu động. Mặc kệ như thế nào, Miêu Song Song xác định, bên ngoài nhất định có một con nhện tại mai phục chờ chính mình con mồi xuất hiện, chờ con kia mai phục con nhện rời đi là không thể nào. Thiên nhiên sinh tồn tàn khốc vô cùng, tất cả sinh vật tồn tại vì săn bắt đồ ăn, Miêu Song Song sẽ không coi khinh một con nhện kiên nhẫn, đợi không được con mồi xuất hiện, nó nhất định sẽ không rời đi. Miêu Song Song khẽ nhíu mày, trầm tư một chút, quyết định mạo hiểm một phen, chỉ là một con nhện, vẫn chưa tới tránh né thời điểm. Nàng quay đầu hướng sau lưng ba người nói, trước sau lui, chúng ta đi ra ngoài trước một chút, bên trong có chỉ con nhện, ta muốn thay đổi một chút trong tay đinh ghim. Miêu Song Song sau lưng ba người không có bao nhiêu ngôn, nghe nàng lời nói lập tức lui về phía sau ra ngoài, Miêu Song Song đem đinh ghim đảo ngược lại đây, nhường mặt sau tròn đầu đối phía trước, trong tay nắm chân cột, lại đi vào trong động. Lần này Miêu Song Song bước chân nhanh rất nhiều, lại đến xuất khẩu. Miêu Song Song trực tiếp đem đinh ghim tròn đầu thăm hỏi ra ngoài, đinh ghim phần đuôi tròn đầu cùng rồi bỏ đầu lớn nhỏ không sai biệt lắm. Con nhện đi săn kiên nhẫn có tốt cũng không có cái gì trí tuệ, nhìn đến Miêu Song Song vươn ra đến đinh ghim quả nhiên bị lừa, cho rằng bắn ra đến là rồi bỏ đầu, trực tiếp liền khẩn cấp nào tới, toàn bộ thân thể ôm lấy đinh ghim tròn đầu.